Bá y thiên hạ, chương 304, mạo xuất lai liễu lưỡng hỏa biến thái, góc truyện audio.com, cái gì, rốt cuộc chuyện gì thế? Nghe Diệp Cô Thành nói thế, Đoạn Vân rất bực mình. Vừa lúc nhi tử của mình vừa chào đời, ai chọn lúc này tìm đến gây phiền toái cho mình nhỉ? Không biết mấy cao thủ ở đâu lòi ra ngay lúc nhi tử mình xuất sinh, chẳng lẽ việc này chỉ là do trùng hợp? Thiếu gia, lúc tiểu thiếu gia xuất sinh, có thể vì ngài đặt toàn bộ sự chú ý của mình tập trung cả vào người tiểu thiếu gia, do đó không chú ý tới việc bên ngoài. Lúc đó ngay thời khắc tiểu thiếu gia lọt lòng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những dao động năng lượng bí ẩn, dường như bầu trời bị cái gì đó xé mở ra. Hơn nữa loại tình huống quỷ dị này xuất hiện cùng lúc ở hai chỗ cách xa nhau. Một là ở bầu trời nữ thần điện, và một ở Tây Đại Lục. Ngay sau đó ta cảm giác thấy hai luồng dao động năng lượng rất lớn xuất hiện một cách dị thường, tựa hồ có rất nhiều cao thủ xuất hiện từ hư vô. Bây giờ ở bầu trời nữ thần điện bỗng xuất hiện một đoàn năng lượng cường đại, đang dùng một tốc độ kinh khủng bay về phía chúng ta. Còn đoàn năng lượng ở bầu trời Tây Đại Lục bây giờ đã ở trên Hạ Lợi Ngõa Hải Dương rồi, tốc độ của họ so với nhóm người trước thì kinh khủng hơn. Từ cấp bậc năng lượng, hai cỗ thế lực này đều rất cường đại. Diệp Cô Thành khẩn trương bẩm báo. Nhìn Thiên Vũ trong lòng Tiểu Nguyệt, Đoạn Vân cao mày ra lệnh. Truyền lệnh cho đại quân gia tộc sẵn sàng, tiến vào trạng thái đề phòng cao nhất. Triệu tập tất cả lực lượng chủ lực về đây. Chủ nhân, ta đi triệu tập tất cả quân chủ lực thần long tới đây. Âu Đặc Tư đề nghị với Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ gật đầu nói. Thông qua truyền tống trận đưa 10 thần long tới đây. À, mà đưa thêm 50 đầu thần long sơ giai lần trước Nam Trinh toàn bộ tới đây luôn. Còn để Long Thái Tử Mặt Khắc và 23 thần long cấp 12 chấn thủ Long Cung ổn định thế cục hải giới. Ta biết rồi, Âu Đặc Tư vừa nói xong, lập tức dùng một tốc độ kinh khủng lao về phía truyền tống trận. Nhìn mấy cô vợ mình, Đoạn Vân nghiêm túc nói. Mấy người trước tiên cứ an tâm ở nguyên chỗ này, nếu phát sinh tình huống dị thường thì thông qua truyền tống trận tạm thời tránh về Thiên Long hoặc Nạp Lan. Vân, người an tâm xử lý sự tình đi, chúng ta sẽ không làm vướng tay chân ngươi đâu. Đại lão bà Khải Lợi của Đoạn Vân lôi đám Khải Sắt Lâm và Hương Hương cứng cỏi nói với Đoạn Vân. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói tiếp, đột nhiên xuất hiện cường giả như thế này, rất có thể vì Thiên Vũ mà tới. Tiểu Bạch, trong đám phụ nữ thực lực của ngươi là mạnh nhất, ngươi cần phải bảo vệ chu toàn cho nhi tử ta. Tiểu Bạch phục dụng qua rất nhiều dược hoàn của Đoạn Vân, lại nhờ vào phương pháp song tu thần công phụ trợ thực lực đã là cấp 12 hậu giai, dĩ nhiên là một siêu cấp cường giả rồi. Nhưng lúc này còn có một thanh âm rất bất mãn truyền đến. Đoạn Vân ca ca, tựa hồ thực lực của ta mới cực mạnh chứ. Nhìn thần long công chúa Ni Khả, Đoạn Vân nhún vai nói. Ngươi còn chưa phải là lão bà của ta, nhưng cũng được Ni Khả, vậy để ngươi và Tiểu Bạch cùng nhau không được rời nhi từ ta nửa bước. Đoạn Vân ca ca thật tốt, tới đây Thiên Vũ tiểu bảo bối, để A-di ôm một cái. Ni Khả cười hì hì chuyển hướng sang tiểu bảo bảo trong lòng Tiểu Nguyệt. Thiếu gia, khoảng cách giữa đoàn năng lượng xuất hiện tại bầu trời nữ thần điện với chúng ta đã không còn đến nửa giờ đại lục. Góc truyện audio.com, còn đoàn năng lượng xuất hiện tại Tây Đại Lục ta phòng chừng trong vòng một giờ đại lục sẽ tới đây. Lúc này Diệp Cô Thành bẩm báo cho Đoạn Vân, triệu tập quân đội của chúng ta tới đâu rồi? Sư đoàn nanh sói vừa mới hoàn thành huấn luyện siêu trọng lực đang bố phòng ở tường thành. Cuồng Long sư đoàn và 5 vạn thú nhân thần cấp cũng ở trong thành giới nghiêm. Hệ thống phòng ngự mới do địa tinh gia tộc chế tạo cũng đã được khởi động, ma tinh đại pháo và toàn hệ đại hình ma pháp trận bao trùm cả Á Cương Thành, bảo vệ mọi thứ bên trong. Dựa theo tính toán của Lai Bố Ni Tư Đại Sư và địa tinh, không có lực lượng cấp 13 thì căn bản đừng nghĩ đến việc công nhập vào bên trong Á Cương Thành. Diệp Cô Thành trả lời, trải thần thức ra, Đoạn Vân lúc này phát hiện ra bên trong thành Á Cương đã được một vòng bảo hộ năng lượng cường đại bảo vệ, cái vòng năng lượng này đích xác có khả năng thừa nhận năng lượng cường độ đạt tới cấp 13. Nhưng Đoạn Vân cũng biết nếu dùng một năng lượng công kích từ một cao thủ cấp 13 thì tầng năng lượng này rất có thể sẽ bị phá vỡ. Lai Bố Ni Tư quả thật có lắm mánh khóe, hắn dám lớn mật áp dụng một cái ma pháp hộ thể bình thường vào một tòa thành thị. Tuy nói có thể sẽ hao phí không ít ma tinh, nhưng có thể sinh ra lực phòng ngự cường đại như thế quả thật là từ trước giờ chưa từng có. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân một lần nữa nhìn đám lão bà của mình, sau đó ra vẻ tiêu sái bước ra ngoài. Trong luyện võ trường của gia tộc, một đám quân chủ lực đã tụ tập đầy đủ. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của đám người này làm cho Đoạn Vân không biết nói gì, nhất là hai đầu Hắc Long Bạo Lực Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ Khắc còn ở đây mà cười cợt. 120 thú nhân gia tộc có thể bởi vì không được đi Nam Trinh với Đoạn Vân lúc trước nên trên mặt tràn ngập vẻ khao khát chiến đấu. Bây giờ thực lực của họ đã đạt tới cấp 12 trung giai, thực lực tăng lên làm họ rất khát vọng chiến đấu. Thiết huyết thú nhân sau khi trải qua ma quỷ huấn luyện đã sản sinh ra trung cực cường giả, ngộ cường tắc cường, ngộ nhược canh cường, người mạnh càng mạnh, người yếu thì mạnh hơn, mặc dù không trở thành kẻ hiếu sát nhưng khi gặp địch nhân tuyệt đối giết người không nháy mắt. Thiếu gia, 120 thú nhân hộ vệ của gia tộc đã tập hợp xong. Ngưu đầu đội trưởng Khai La cung kính hành lễ với Đoạn Vân. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói, đợi lát nữa có thể sẽ có một hồi ác chiến đó. Nhớ nhất định phải biết cách bảo vệ lấy mình, ta không muốn thấy bất luận kẻ nào bên người ta xảy ra việc ngoài ý muốn. Rõ, 20 ma thú của gia tộc thực lực bây giờ đã là cấp 12 trung giai. Mấy tên gia hỏa bạo lực này hiển nhiên là bị chiến tích huy hoàng của đám thần long ở hải giới kích thích mãnh liệt, dục vọng chiến đấu phơi đầy lên mặt đám gia hỏa dã man này. 7 cuồng chiến sĩ thực lực cấp 12 trung giai, lúc này chính là lực lượng chủ lực có thực lực cường đại nhất của Đoạn Vân. 5 ma sùng toàn là những bảo bối sống. 10 thần long mỗi một tên cơ hồ đều là trung cực sát thần mang theo thành tích gần trăm mạng gấu. Thân là cường giả có thực lực cấp 12 trung giai, có thể trong vòng trăm chiêu đánh bại cường giả hậu giai, chống lại cường giả đỉnh giai cũng có thể không thất bại. 50 thần long sơ giai, con nào con ấy đều là sát thần ở đáy biển mang theo hàng tá sinh mạng gấu Nam Hải, họ. gocchuyenaudio.com, đều có thực lực cấp 12 sơ giai, tuyệt đối có thể trong vòng 50 chiêu diệt sát cường giả trung giai, gặp phải cường giả hậu giai cũng có lực đánh một trận. Nguồn tại Diệp Cô Thành, cường giả cấp 13, có 80% đấu khí cường đại đã được chân khí hóa, lực tàn phá có thể sánh ngang với đám cuồng chiến sĩ cung cấp. Âu Đặc Tư sau trận quyết chiến với Bạch Hùng Hoàng trở thành cường giả cấp 12 đỉnh giai, lực chiến đấu rất mạnh, tuyệt đối có thể đánh bại cường giả cấp 13 sơ giai bình thường. Còn bên trong cả Á Cương Thành, lực chiến đấu của 8 vạn bộ đội thần cấp cũng tuyệt đối không kém. Sư đoàn Nanh Sói bây giờ trải qua một phen huấn luyện siêu trọng lực đã thành công đột phá tới cấp 11 đỉnh giai. Chiến thuật phối hợp của họ tuyệt đối có thể diệt sát thực lực cường giả. 2 cuồng long sư đoàn cuồng chiến sĩ thực lực đang tiến đến thần cấp hậu giai. Bây giờ đã có trên vạn cuồng chiến sĩ đột phá tới thần cấp hậu giai, còn 5.000 thiết huyết cuồng chiến sĩ tham gia trận đại chiến với Bạch Hùng đại quân ở bình nguyên đáy biển đã là một lực lượng tuyệt đối làm cho bất luận kẻ nào cũng phải sợ hãi. 5 vạn thú nhân thực lực cũng đã đạt tới thần cấp trung giai, lực chiến đấu cũng tuyệt đối kinh khủng. Thiếu gia, phòng chừng mười mấy phút nữa là chúng sẽ tới, còn năng lượng của họ thì cũng đã rõ ràng hơn. Họ có 20 tên, cấp bậc năng lượng kinh khủng. Thực lực thấp nhất đã tới hậu giai. Trên mặt Diệp Cô Thành tràn ngập vẻ lo lắng. Hậu giai, cấp 12 hậu giai hà. Đúng vậy, 20 tên, có 10 tên cấp 12 hậu giai, 5 tên đỉnh giai, còn có 4 tên cấp 13 sơ giai, tên đầu lĩnh có cấp bậc năng lượng hẳn là ở mức cấp 13 trung giai. Diệp Cô Thành cau mày nói, nghe thế, Đoạn Vân khổ sở nói, sao mà thoáng một cái lại xuất hiện lắm tên biến thái như vậy? Chẳng lẽ mấy tên gia hỏa thần giới đã đến rồi? 15 người phó thần, 4 đấu thần sơ giai, 1 đấu thần trung giai. Mẹ kiếp, cường giả gặp được cả đời cũng không nhiều như lần này. Còn đám bên kia thì sao? Từ khí tức của chúng thì chúng hẳn là thiên sứ của thần giới phương Tây bộ tộc. Số lượng không rõ ràng lắm, nhưng dám khẳng định số lượng của chúng tương đối nhiều, có thể có trăm tên. Cấp bậc năng lượng cũng không rõ lắm, nhưng dám khẳng định bên trong tuyệt đối có cường giả cấp bậc đấu thần. Diệp Cô Thành trả lời, nghe thế, nhìn vẻ hưng phấn của đám thủ hạ cường giả, Đoạn Vân trợn trắng mắt. Đối mặt địch nhân cường đại như thế, sao đám thủ hạ của mình chẳng hề có một chút khẩn trương nào nhỉ? Chẳng lẽ họ tin vào thần, tin mình có thần minh phù hộ? Quả thật đám thủ hạ của Đoạn Vân đích xác có đồng một ý nghĩ, họ không tin thần mà là tuyệt đối tín nhiệm Đoạn Vân. Đám thủ hạ đều đinh ninh, lão đại của họ là một tên siêu cấp biến thái, bởi vì hắn có thể làm cho người chết sống lại. Đã chết mà còn bị lão đại dựng dậy, vậy mình cần gì phải lo lắng cho mệt người? Nhưng mặc kệ họ hưng phấn hay không, nhìn về bầu trời phía nam Đoạn Vân vung mạnh tay, cắn răng nói. Hừ, hơi đâu quan tâm chúng là địch hay là bạn, trước tiên cứ phát thuốc cái đã. Lão đại, phát thuốc hả? Tiểu Phi Hiệp hỏi lại vẻ khó hiểu, đối phó với Đoạn Vân ta. Hừ, mặc kệ thế lực sau lưng chúng cường đại như thế nào, nếu hai đám người này muốn đối địch với ta, vậy cứ tiêu. gocchuyenaudio.com, diệt hết bọn chúng, cho dù là thần, đắc tội với ta cũng chỉ có kết cục bị đổ lục. Đoạn Vân nói vẻ hào hùng, lão đại ta khoái nghe ngươi nói vậy lắm. Đạt Nhĩ Ba bạo lực cười hoang hoang nói. Sau đó tất cả lực lượng chủ lực đều được phân phát một viên siêu cấp tẩy tùy đan và hai viên đặc cấp tẩy tùy đan. H. hơn 200 viên siêu cấp tẩy tủy đan, 120 thú nhân cộng 20 ma thú cộng 50 thần long sơ giai cộng 10 thần long cộng 7 cuồng chiến sĩ cộng 5 ma sùng cộng diệp cô thành cộng Âu đặc tư bằng 214, và hơn 400 viên đặc cấp tẩy tủy đan có thể sẽ không làm cho bọn họ phá cấp, nhưng dược lực của dược hoàn này cũng đủ để làm họ trong một thời gian ngắn bất tử. Sau hơn 10 phút, 20 tên biến thái thực lực kinh khủng rốt cục xuất hiện ở bầu trời Á Cương Thành, giáp mặt với đám người Đoạn Vân. Cách chương.